Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 65 của Thiên Quân Bá Đạo. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Chuyện. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chương 557. Sư muội chủ động dâng đến miệng. Tuy Thịnh gia không phải là thế lực mạnh nhất ở phía đông, nhưng cũng là kẻ mạnh có uy tín lâu năm. Họ muốn giết ai thì hoàn toàn có thể dựa vào thực lực mà giết, không cần thiết phải tìm kiếm người ngoài. Nghĩ đến lão tổ Thịnh gia, tất nhiên cũng biết đường Phi Hồng không dễ chọc vào, cho nên không có ra tay. Thịnh Lan chủ động tìm tới, khẳng định chuyện này có liên quan đến nàng. Lão ta lấy ma cốt mà không làm gì thì cũng rất bình thường. Thịnh Lan cho dù biết cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Có giỏi thì thông báo việc này cho thiên hạ xem, sợ rằng đến lúc đó không cần mình ra tay, người của Thiên Hoang Thánh Địa có thể đến dọn dẹp Thịnh gia. Bởi vậy vạn ma lão quân có được ma cốt không muốn làm việc, nhưng ngược lại muốn nhìn mặt Lâm Phàm xem rốt cuộc tên tiểu tử này có gì đặc biệt. Tại Thiên Hoàng Thánh Địa U Tử Phong, dưới sự tu luyện không ngừng nghỉ, rốt cuộc Thiên Long Đại Trưởng Ấn cũng đã đạt đến viên mãn, năng lực tác chiến có thể nói là thẳng tắp cất cánh. Nhưng nghĩ đến tình huống của Tần Chân, có một loại cảm giác áp bách theo đuổi. Lâm Phàm chưa bao giờ có cảm giác này ở phế địa. Bây giờ cảnh giới của hắn là thần linh cảnh tầng 3, thiên hỏa đã là nhân quả chi hỏa, nhưng địa hỏa và nhân hỏa vẫn chỉ là ngọn lửa bình thường. Đây là điều hắn không hài lòng nhất. Thế nhưng bây giờ hai loại ngọn lửa này vẫn không dễ tìm như vậy, chỉ có thể từ từ chậm rãi tăng lên. Tiêu hao 110.000 điểm vạn năng, trực tiếp tăng cảnh giới lên quy nguyên tầng 1. Quy nguyên cảnh vô cùng huyền diệu, cảnh giới cũng có nhu cầu rất cao đối với cơ thể người. Quy nguyên có hàm nghĩa rất sâu, nguyên thủy lúc đầu là căn nguyên của vạn sự. Từ lúc mới tu luyện là đoán khí, sau đó lên đến tẩy tủy, sau đó lên huyết khí, rồi linh thần, đại diện cho ý nghĩa cơ thể của con người. Mà về nguyên cảnh, đó là yêu cầu đưa năng lượng ẩn chứa trong ba cảnh giới lớn, đoán khí, tẩy tủy, huyết khí, quay về trong thân thể. Mới bắt đầu, hắn rời khỏi nhà đi đến nơi để đan dược mà sư tôn đã chuẩn bị, cầm một chút đan dược chuẩn bị để cho tam đại cảnh quy nguyên. Để có thể tu luyện quy nguyên tầng 3 đến cảnh giới hoàn hảo, mấy cảnh giới trước cần phải viên mãn thì mới không xảy ra vấn đề. Tiểu lão đầu thấy Lâm Phàm bận rộn như thế, không cần nhìn cũng biết hắn lại chuẩn bị cố gắng tập trung tu luyện, thật là hâm mộ. Nhưng bây giờ lão cũng đang bắt đầu cố gắng. Âm dương tầng 3 hồn phách hợp nhất là thứ lão theo đuổi. Với thực lực này của lão, không nói dẫn, ở bên ngoài cũng được coi là cao thủ. Chỉ cần không gặp phải những lão biến thái thì cơ bản là có thể hành hoành một phen. Chỉ là khi gặp gỡ những đại cao thủ thì... Xin hỏi Lâm Sư Đệ có ở đây không? Nghe có âm thanh quen thuộc, tiểu lão đầu vốn định nói cho đối phương. Thôi đi, hắn đã ham tu luyện đến tàu hỏa nhập ma rồi, ngươi đừng có mà tìm mà mất mặt. Nhưng khi nhìn thấy dung mạo của đối phương thì lão liếc mắt một cái đã nhìn ra, nàng là kẻ bất phàm ở Thiên Hoang Thánh Địa, tuyệt đối không phải là đệ tử tầm thường. Ế, ngươi là U Liên thánh nữ của Bạch Liên Phong. U Liên tự mình đến U Tử Phong không có ý gì khác, chỉ là có một đoạn thời gian rất dài nàng không gặp Lâm Sư Đệ. Lần đó sau khi tiếp đón Lâm Sư Đệ, nàng cho rằng Lâm Sư Đệ sẽ thường xuyên đến tìm mình hơn, nhưng lại phát hiện mọi chuyện là do nàng cả nghĩ. Lâm Sư Đệ đã hoàn toàn quên nàng, căn bản là không có đi tìm nàng. Hết cách, chỉ có thể tự mình tới tìm hắn. Còn nữa, mâu thuẫn bùng nổ giữa Trần Uyên Sư Đệ và Lâm Sư Đệ Nàng đã biết nếu tiếp tục không xuất hiện thì nói thật trong lòng của nàng cũng bất an, cho rằng là sư đệ oán hận nàng cho nên không muốn gặp mặt. Ai, hắn đang tu luyện đó, ngươi tự để mà đi tìm. Tiểu lão đầu không quản nhiều, đối phương là thánh nữ của Thiên Hoang Thánh Địa, đó là chuyện của những nhân vật lớn trong Thiên Hoang Thánh Địa, lão không có quản mấy thứ này để làm gì. Thế nhưng nói thật, lão phát hiện dung mạo của thánh nữ đều rất xinh đẹp, không có thánh nữ nào xấu cả. Nói tới U Liên thánh nữ, không biết Lâm Phàm nghĩ sao, xem em gái cũng đã chủ động đến tận đây, ngươi không thể độc ác đến độ trực tiếp bắt lấy người này hay sao? Hay mấy khi mỡ đưa đến tận miệng mèo, vậy thì cứ vật ra mà. U Liên thánh nữ gật đầu với tiểu lão đầu, sau đó tìm đến chỗ Lâm Phàm tu luyện. Đứng ở trước cửa, nàng không vội gõ cửa mà nghĩ đến lúc gặp mặt nên mở miệng như thế nào. Ở trong phòng, Lâm Phàm đã chuẩn bị xong đan dược cần dùng cho tu luyện. U Liên thánh nữ vừa đến, hắn đã biết. Thấy đối phương đứng ở ngoài cửa không nói gì, cứ lần trần mãi như vậy cũng không phải là biện pháp hay. Lâm Phàm chủ động mở cửa. Sư tỷ, đã tới sao không vào? U Liên thánh nữ giật mình ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt của Lâm sư đệ. Đã lâu không có nhìn gần như thế, đôi mắt của nàng sáng lên. Nàng đã bị khuôn mặt của sư đệ hấp dẫn, hoàn toàn chìm đắm, quyến luyến khó quên. Lâm sư đệ, ta không biết nói như thế nào. U Liên nhẹ giọng nói, lúc đến đây, nàng mặc y phục rất xinh đẹp, phác họa được dáng người hoàn hảo của nàng. Mùi hương độc đáo thong thả bay vào xoang mũi của Lâm Phàm. Hương vị đó có tính mê hoặc. Sư tỷ, ở trong nhà có chút bừa bộn đó, chúng ta vừa đi dạo ở quanh U Tử Phong, vừa nói chuyện vậy. Là được. Lâm Phàm cảm thấy bản thân mình rất mệt mỏi, ngoài tu luyện ra thì còn phải dỗ dành các vị sư tỷ ở Thiên Hoang Thánh Địa, chỉ hận bản thân không thể bọc lên ba đầu sáu tay. À không, hắn có sáu tay rồi, chỉ là thiếu ba đầu. Lúc trước là mình đã tăng mị lực lên quá cao, không ngờ lại gây ra ảnh hưởng lớn như vậy. Tiểu lão đầu ở bên ngoài hình như cũng đang tu luyện, nhưng thật ra đang lén lút nhìn Lâm Phàm và U Liên. Nhìn thấy hai người ra ngoài thì rất tò mò. Ai à, ở trong phòng quá chật chội sao chứ? Chương 558. Vậy nên muốn ra ngoài hay sao? Hay là chuẩn bị tìm một nơi trống trải để sung sướng trải nghiệm một chút? Ai, bọn trẻ bây giờ thật là biết chơi đó. Phong cảnh của U Tử Phong không được tính là quá đẹp mắt. Đường Phi Hồng cũng không có quan tâm mấy, nhưng bởi vì có tiểu lão đầu, lúc nhàm rỗi thường là trồng hoa cỏ, chăm bón lại rất tốt, làm cho U Tử Phong coi như cũng có một chút phong tình. Sư đệ, người không trách sư tỷ chứ? U Liên và Lâm Phàm đi bên cạnh nhau, trong lòng của nàng khẩn trương hỏi. Nàng liên tục nhìn khuôn mặt của Lâm sư đệ, thấy vẻ mặt của Lâm sư đệ rất bình tĩnh, không hề có dao động. Nàng cũng không biết rốt cuộc mình ở trong lòng của Lâm sư đệ là gì. Nàng thân là thánh nữ mà ở trước mắt Lâm sư đệ lại hèn mọn như vậy, thật là không nghĩ tới. Bây giờ mị lực của Lâm Phàm đã lên đến mắc cấp, dung mạo ban đầu là như thế, nhưng bởi vì thực lực tăng lên, chỉ cần là phụ nữ thì cũng không ai chống được, hoàn toàn là một nam nhân hoàn hảo nhất. Lâm Phàm dừng bước, đến cả giọng nói cũng từ tính. Sư tỷ, sao lại nghĩ như vậy chứ? Sư tỷ ở trong lòng đệ vĩnh viễn là hoàn hảo. Sư tỷ đừng nghĩ như thế. Hắn chân thành nhìn vào đôi mắt của U Liên sư tỷ. Đôi mắt của U Liên rất đẹp, giống như hạt minh châu, lấp lánh. Hắn hy vọng sư tỷ có thể cảm nhận được ánh mắt chân thành của hắn, sau đó trầm luân trong ánh mắt này. Sư đệ, thật vậy sao? U Liên đã bị Lâm Phàm nói làm cho tim đập bành bạch, nhảy bồm bộp ở trong lòng. Trong ánh mắt của nàng tràn ngập một loại tình tố. Tất nhiên là Lâm Phàm cảm nhận được thứ tình cảm này, nhưng hắn coi như không thấy. Đừng có gây giống. Lâm Phàm thật là bất đắc dĩ. Được hâm mộ cũng là một loại tội lỗi. Các sư tỷ đều như cuồng dại vậy. Đương nhiên là còn hơn cả thật đó. Lâm Phàm nói. U Liên đi theo bên cạnh Lâm Phàm, trong lòng cũng rất bình tĩnh. rất muốn vĩnh viễn ở bên cạnh Lâm sư đệ. Nhưng đối với Lâm Phàm mà nói, bây giờ hắn chỉ nghĩ đến chuyện rốt cục làm sao có thể đuổi sư tỷ rời đi. Nếu như sư tỷ bình thường, chắc chắn sẽ không có phiền toái như vậy. Thế nhưng U Liên sư tỷ là thánh nữ, tất nhiên là có can đảm đến U Tử Phong. Huống hồ vì mình ở đây, thì cho dù có nguy hiểm, chắc chắn là U Liên sư tỷ cũng không hề sợ hãi. Dần dần dưới lời nhu tình của Lâm Phàm, trong lòng của U Liên sư tỷ tự tưởng tượng ra tình cảnh của Lâm sư đệ có ý với mình. Nàng lấy hết dũng khí tới gần Lâm sư đệ thêm một chút. Sư đệ, người đã từng nghĩ đến chuyện tìm bạn lữ chưa? U Liên nhẹ giọng dò hỏi, rất chờ mong Lâm sư đệ trả lời. Lâm Phàm cân nhắc khá lắm, đây là muốn ra tay với ta. Lúc này Lâm Phàm đứng khoanh tay bên cạnh vách núi, ngửa đầu nhìn không trung, thâm trầm. Bạn lữ, để chưa bao giờ nghĩ tới cả. Sau khi đến phế địa, ta gánh vác hy vọng của toàn thôn. Bọn họ hy vọng ta có thể tạo ra uy danh hiển hách ở thần võ giới. Lúc ta rời đi, ta vẫn nhớ mãi ánh mắt mong chờ của bọn họ. Sư tỷ, tỷ có biết đó là ánh mắt gì không? Lâm Phàm xoay người, mắt nhìn thẳng vào sư tỷ. Nói ra những lời này là đủ, để lại sư tỷ tự mình cảm nhận. Nói quá nhiều lại không hay. U Liên đau lòng, nàng phát hiện lưng của Lâm sư đệ gánh vác rất nhiều thứ. Sư đệ, bây giờ thực lực của ngươi đã là mạnh nhất trong thế hệ đệ tử trẻ của Thiên Hoang. Ngươi đã vô cùng ưu tú. Lâm Phàm lắc đầu. Không, thần võ giới rộng lớn, lớn đến mức làm người khác khó mà tưởng tượng được. Tầm mắt của ta không để ở trước mặt, mà muốn nhìn ra lâu dài. Sư tỷ có hiểu không? Ta... U Liên nhìn bóng dáng của Lâm sư đệ một cách mê luyến, không nghĩ tới sư đệ lại suy nghĩ sâu xa như vậy. Sư đệ, mấy thứ người nói ta hiểu. Lâm Phàm thở dài. Sư tỷ, con đường phía trước còn mông lung lắm. Đệ đang khổ tu để truy tìm thần linh tam hỏa trong truyền thuyết, chuẩn bị đến khi thực lực có tiến bộ sẽ qua bên đó xem. Vận khí tốt biết đâu gặp được. Sư đệ, tuyệt đối không được. Ở trong truyền thuyết nói, chỗ mà thần linh tam hỏa ở vô cùng nguy hiểm, người đi là chín chết một sống. U Liên kinh hãi, không nghĩ là sư đệ lại có ý nghĩ như vậy. Nàng không muốn sư đệ xảy ra nguy hiểm. Đã mê luyến đến mức nguyện ý vì sư đệ ngăn cản tai họa, không sợ núi đao biển lửa. Lâm Phàm lắc đầu, khóe miệng nở nụ cười. Trong đời người không còn là yêu cầu không ngừng mạo hiểm sao? Nếu như thấy nguy hiểm từ bỏ, vậy còn tu luyện làm gì? U Liên im lặng, nàng biết sư đệ nói đúng. Lúc này có tiếng ho nhẹ truyền đến. U Liên biến sắc, còn Lâm Phàm vẻ mặt thản nhiên, quay người cung kính. Sư phụ. Bái kiến trưởng lão hô ngụ. Đường Phi Hồng lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau hai người. Nếu như không phải là nàng phát ra âm thanh thì họ cũng không phát hiện ra. Người tới nơi này làm gì? Không phải... là không biết hắn đang tu luyện sao? Đường Phi Hồng nói mà mặt không cảm xúc. U Liên kinh hãi, cẩn thận đối mặt với Đường Phi Hồng. Đệ tử biết sai. Lâm Phàm nói. Sư phụ, U Liên sư tỷ là người quen cũ của ta, lần này tới đây chính là tìm ta ôn lại một vài chuyện cũ đó. Hắn chủ động đứng ra giải vây cho U Liên, làm cho U Liên rất cảm động. Lâm Phàm phát hiện ra một vấn đề, hình như sư phụ không thích sư tỷ tới U Tử Phong tìm hắn. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Hay là sư phụ đối với mình... Mẹ nữa chứ, làm sao có ý nghĩ đề tiện như vậy? Không được, không được. Đây là trái với luân thường đạo lý. Huống hồ với số tuổi của sư phụ, làm tổ tông của tổ tông mình cũng đủ. Cơm mềm tuy thơm nhưng cũng phải xem là tình huống nào mới xúc được. Chương 559. Đường Phi Hồng không nói gì cả. U Liên thánh nữ chịu áp lực rất lớn, không dám nấn ná. Được, đường trưởng lão, đệ tử xin cáo từ. Được. U Liên thánh nữ liếc nhìn Lâm Phàm rồi quay người rời đi. Sư phụ, sắc trời hôm nay không tệ chứ. Lâm Phàm nhìn sư tỷ rời đi rồi, hắn phát hiện ánh mắt của sư phụ đang nhìn chằm chằm vào hắn, làm cho hắn cũng có chút không biết nói gì, bèn chủ động chuyển đề tài. Đường Phi Hồng nói, muốn đi xa hơn thì đừng có đặt tinh lực những thứ tình cảm vô dụng, nghe chưa? Dạ vâng, đệ tử khắc ghi lời sư phụ dạy bảo. Cho đến bây giờ, Lâm Phàm vẫn có một loại buông lơi tình sư đồ với Đường Phi Hồng, chính là kính cẩn lễ phép, hoàn toàn không có cảm giác thân mật như những sư phụ đệ tử khác. Đi về tu luyện đi. Dạ vâng. Lâm Phàm đáp, lúc ngẩng đầu lên thì sư phụ đã biến mất. Hắn thở dài một tiếng bất đắc dĩ. Hắn thật sự phát hiện ánh mắt sư phụ nhìn mình có chút kỳ quái, nhưng lại chưa biết là kỳ quái ở đâu. Thôi chỉ bằng không suy nghĩ nhiều nữa, quay người rời đi. Ở đằng xa, Đường Phi Hồng nhìn bóng lưng rời đi của Lâm Phàm, bộ dáng trong trẻo nhưng lạnh lùng, làm người ta có cảm giác không rét mà run. Bà ta giơ tay lên, U Tử Phong bao trùm thêm một tầng trận văn kỳ dị. Trận văn này rất đơn giản, đó chính là một kết giới, không một ai có thể tiến vào U Tử Phong nếu không có sự cho phép của bà ta. Đường Phi Hồng thấy U Liên tìm Lâm Phàm lúc tới gần như vậy, tâm cảnh của bà ta đột nhiên có biến cố, có gợn sóng. Sau khi áp chế thì nó đã biến mất. Sư muội, thánh chủ xuất hiện. Lão ta nhìn Đường Phi Hồng bằng vẻ lo âu, trầm tư. Tất cả mọi thứ lão đều nhìn thấy. Tại sao sư muội nhận đối phương làm đồ đệ? Người biết tới cũng chỉ có một vài người. Thế nhưng Lâm Phàm thực sự là một biến số. Bỗng nhiên nổi tiếng, đè Phục Bạch xuống, trèo lên làm đệ tử trẻ tuổi mạnh nhất của thiên hoang. Đúng là ngoài dự đoán. Nhưng điều lão quan tâm nhất chính là tình hình của sư muội. Sư muội tu luyện thái thượng vong tình lục, cửa ải khó khăn nhất chính là bà ta chưa bao giờ trải nghiệm qua. Bất kỳ nam tính nào cũng có thể lọt vào mắt sư muội, chỉ duy nhất vị đệ tử này xuất hiện bằng vào mị lực của dung mạo đã làm cho sư muội muốn lấy điều này để vượt qua cửa ải của vong tình. Lão biết sư muội của lão không thành công, không chỉ thế mà còn làm cho bản thân rơi vào luân hồi vong tình. Vậy mà một thánh nữ xuất hiện lại đóng cửa U Tử Phong. Những chuyện này chính là do ma chướng đã ảnh hưởng đến tinh thần của Đường Phi Hồng. Chặt đứt đi, một cửa này không qua được. Thánh chủ nhẹ giọng nói. Đường Phi Hồng cũng lạnh tanh. Không cần, ta có thể vượt qua. Thánh chủ lắc đầu, lão biết sư muội rất ương bướng. Chặt đứt chính là biện pháp duy nhất. Với năng lực của các vị sư đệ ở thánh địa, cùng hợp lực chặt đứt mọi thứ sư muội đã trải qua trong luân hồi, để đề cập đến thứ cao thâm, phải mượn dùng thánh vật của thiên hoang mới có thể làm được. Nhưng điều này độ khó cực cao. Có thể làm cho tinh thần của sư muội ổn định thì những tổn thất này vẫn chấp nhận được. Sư muội, có chuyện có thể làm, có chuyện lại không thể làm, nếu không sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ đâu. Thánh chủ cảnh báo, biết nói nhiều cũng là vô dụng, sớm biết rằng tình huống sẽ như vậy, lúc trước không nên mang tên tiểu tử này về. Thế nhưng bây giờ hối hận cũng không được nữa, chỉ hy vọng sư muội thực sự có thể chống đỡ được. Ta vừa thấy U Liên thánh nữ vội vàng rời đi. Này, đừng có nói là... Tiểu lão đầu già mà mất nét, đôi mắt lén lút đảo đảo, rất tò mò, đáng khinh. Lâm Phàm đáp, ta có thể làm được cái gì chứ? Tư tưởng này của lão có vấn đề đó, là sư phụ xuất hiện, U Liên bị dọa chạy. Bây giờ ta có thể nói là rất yên tĩnh, có thể tập trung tu luyện được rồi. Cái gì? Sư phụ người sao? Vẻ mặt của tiểu lão đầu nghi hoặc. Đồ đệ nói chuyện yêu đương, không chừng có thể phát triển dã chiến ở đây. Sư phụ tự nhiên lại xuất hiện xen vào việc của đồ đệ. Ngay sau đó, trong đầu của lão hiện lên một tình huống không thể tin nổi. Chỉ là lão không dám nói ra. Nói ra sợ sẽ bị đấm. Lão chỉ có thể giấu ở trong lòng. U Liên thánh nữ rời đi, nhưng vẫn không vì Đường Phi Hồng xuất hiện mà cảm thấy tiếc nuối gì. Đứng ở dưới chân núi, tâm trạng của nàng rất tốt, những lời sư đệ nói nàng đều nhớ. Sư đệ vẫn không oán trách nàng, không chỉ có thế mà còn rất thân thiện. Nàng là người đầu tiên mà sư đệ nói ra những lời này. Nếu như người của thế lực khác phát hiện U Liên thánh nữ đã biến thành bộ dáng này, chắc sẽ ngạc nhiên. Đây mà chính là U Liên thánh nữ mà chúng ta biết hay sao? Ở trong phòng, Lâm Phàm dùng đan dược khoanh chân tu luyện. Nhắc nhở, khởi động bạo kích gấp 500 lần. Độ thành thạo, ngưng khí cộng 500. Thật là yên tĩnh. Ngoài âm thanh vang lên trong cơ thể khi tu luyện thì không còn một tiếng động nào khác. Lâm Phàm tu luyện đến loại cảnh giới này thực lực vô cùng đáng sợ. Bởi vì quan hệ ở thánh địa cũng không phức tạp. Người hắn tiếp xúc không tính là nhiều. Chẳng sợ những sư tỷ ở thánh địa yêu hắn. Những loại đám người này chỉ cần quy hoạch chung một loại là được. Sư tỷ. Ban đêm, ánh trăng chiếu ngời trên đầu. Hắn kết thúc tu luyện, đứng dậy đẩy cửa đi ra. Đứng ở cửa ngẩng đầu nhìn không trung. Suy nghĩ đã sớm bay về phế địa. Không biết bây giờ sư tỷ và bọn trẻ có khỏe hay không. Ánh trăng nhìn thấy liệu có phải cùng là một vầng trăng với hắn hay không. Vợ con à, chờ ta về. Lâm Phàm hít sâu một hơi rồi quay về phòng tiếp tục tu luyện. Hắn không muốn lãng phí thời gian. Lãng phí thời gian là xấu hổ. Không sợ bây giờ là đêm tối. Buổi tối thì có thể ngủ hay sao? Không được, không cần thiết. Bây giờ chỉ cần còn có ý chí thì hắn có thể từ chối mọi cám dỗ. Có rất nhiều đệ tử Thiên Hoang Thánh Địa bây giờ đã ngủ, nhưng hắn không ngủ. Lúc tùy vì mạnh mẽ đến mức không cần ngủ thì tập tính cũng sẽ xóa tan. Đây là một hành vi tuyệt đối cố gắng. Trời đã sáng. Tiểu lão đầu nhìn vào cửa phòng đóng chặt mà thở dài. Ấy, tại sao lại khổ như thế đó? Lão không nghĩ ra tại sao Lâm Phàm lại si mê với tu luyện như vậy. Không thấy buồn chán hay sao chứ? Chỉ là tiểu lão đầu đâu biết Lâm Phàm có được hách bạo kích. Lúc nào cũng cảm thấy tốc độ tu luyện của bản thân tiến rất nhanh. Muốn tăng cảnh giới trong một thời gian ngắn nhất. Mấy ngày sau, nữ đệ tử ở Thiên Hoang Thánh Địa không hiểu vì sao lại biết được một chuyện. Bọn họ tụ tập buôn chuyện với nhau. Này, những ngày qua Lâm sư đệ nỗ lực tu luyện là vì hy vọng có thể tung hoành thần võ giới. Mục tiêu thật vĩ đại, thật là đáng yêu đó. Đúng vậy, đúng vậy. Nhìn những tên đàn ông thối khác xem, làm sao có thể so với Lâm sư đệ. Thế cho nên, hắn mới chính là Lâm sư đệ của chúng ta. Ta nghe nói Lâm sư đệ muốn nhanh chóng tăng tu vi là vì muốn đi Tam Đại Cấm Địa tìm kiếm tam hỏa trong truyền thuyết. Nhưng nơi đó quá nguy hiểm, bất kỳ lúc nào cũng có thể mất mạng đó. Ấy, nếu như Lâm sư đệ có chuyện gì, ta chết mất. Ấy, phải làm sao đây? Với thiên phú của Lâm sư đệ, không bao lâu nữa là có thể tăng tu vi. Đám sư tỷ này lo lắng nói chuyện, đều không biết phải làm sao. Trong đám người có một vị cô nương 13-14 tuổi lặng lẽ nghe. Trong lòng nghĩ đó là tam hỏa trong truyền thuyết. Nàng nhìn thì nhỏ tuổi nhưng đã có vẻ duyên dáng yêu kiều. Khi nghe các sư tỷ nói Lâm sư huynh vẫn luôn muốn tìm kiếm tam hỏa, nàng lập tức sinh ra một ý. Phảng phất như nghĩ ra điều gì, nàng nở nụ cười. Đình đình sư muội, ngươi cười cái gì vậy? Sư tỷ, ta nghĩ đến một vài chuyện thôi, ta đâu có cười đâu. Một tháng sau tại U Tử Phong, Lâm Phàm nhìn sư muội dáng người thấp bé nhưng bộ dáng đáng yêu, vô cùng nghi hoặc. Không biết sư muội đến đây là thế nào? Sư muội, có chuyện gì? Lâm sư huynh, ta tên là An Đình, ta tới tìm ngươi là có thứ cho ngươi đó. An Đình mở to đôi mắt, nhìn Lâm Phàm trong lòng đang cảm thán muốn chết. Wow, người đâu mà đẹp trai thế, có mị lực thế. Từ trước tới nay chưa từng gặp người nào như vậy. Làm cho cô bé cảm thấy hạnh phúc muốn chết. Vị sư muội này gia nhập thánh địa còn muộn hơn Lâm Phàm, thiên tư không tệ, ở thánh địa cũng được đãi ngộ. Là thứ gì vậy? Lâm Phàm kinh ngạc, vị sư muội này trước mắt rất kỳ quái, lại có thứ muốn cho mình, chẳng lẽ là muốn đưa thư tình? Nếu như thật sự là như vậy thì Lâm Phàm đúng là giờ khóc giờ cười. Tuổi còn trẻ đã mê trai như vậy, là trẻ con thích chơi đồ cổ hay sao chứ? An Đình giơ tay là một ngọn lửa bập bùng. Lâm Phàm vừa nhìn thì choáng váng. Đây lại chính là phần thiên tử hỏa. Không sai, ngọn lửa màu tím đang cháy. Nhìn kỹ có thể thấy sâu bên trong có có vật chất màu đen. Lâm Phàm khiếp sợ nhìn An Đình. Sao người lại có phần thiên tử hỏa? Lâm Phàm sợ đến ngây người, hoàn toàn không thể tin nổi. Đây là địa hỏa phần thiên tử hỏa, không phải là rau cải trắng, không phải ai cũng có thể có. Cho dù trưởng lão của thánh địa cũng không có. Tiểu cô lương nương này mới được bao nhiêu tuổi? Còn nữa, tại sao nàng lại biết mình đang tìm kiếm? Chuyện này mình cũng chỉ nói qua với U Liên. Thế nhưng tất cả những điều đó không quan trọng. Quan trọng là cô bé này đã lấy được phần thiên tử hỏa ở đâu. Trong lòng của An Đình đầy chờ mong, cô bé đều nghĩ đến chuyện sư huynh sẽ cảm tạ mình như thế nào. Dường như nghĩ đến một vài hình ảnh mờ ám, khuôn mặt tự nhiên đỏ bừng. Lâm Phàm không có nhận lấy mà dò hỏi. Trước tiên muội hãy nói cho ta, ngọn lửa này từ đâu ra? Sư huynh, ngươi đừng có động là hỏi. Đây là ta cho ngươi đó. Có ngọn lửa này rồi thì không cần phải đi mạo hiểm nữa. An Đình gia nhập thánh địa không lâu, nhưng từ khi nhìn thấy Lâm Phàm, nàng đã trở thành em gái não tàn của Lâm sư huynh. Đừng tưởng nàng nhỏ, thực ra chuyện nên hiểu đều rất hiểu, mà không nên hiểu cũng vẫn hiểu. Có khi mỗi đêm vào giấc ngủ, nàng đều mơ thấy Lâm sư huynh khuôn mặt đầy hạnh phúc, tủm tỉm cười. Sư tỷ ở chung phòng cũng không biết nàng đang nằm mơ thế gì. Không được, nếu như người không nói cho ta ngọn lửa này từ đâu, ta sẽ không lấy đâu. Phần thiên tử hỏa đâu phải đồ vật tùy tiện, mà là bảo bối, là thứ có thể khiến cho thần võ giới tranh chấp. Bây giờ một tiểu cô nương lại có thể lấy ra ngọn lửa này, nói thật là hắn sẽ không tin. Đây là của ta đó. An Đình thấy Lâm sư huynh vẫn luôn không cần thì có chút sốt ruột, thật sự muốn ném ngọn lửa này cho Lâm sư huynh. Vậy ai cho ngươi? Lúc này có một giọng nói truyền đến. Không ngờ là hậu nhân Minh Hoàng và nhân tộc lại xuất hiện ở thiên hoang. Đường Phi Hồng chậm rãi đi ra, Lâm Phàm lập tức cúi đầu. Sư phụ. An Đình nhìn thấy Đường Phi Hồng thì có chút sợ hãi. Cô bé nghe những sư tỷ khác nói, sư phụ của Lâm sư huynh rất đáng sợ, gặp được nhất định phải cung kính, nếu như không sẽ rất thê thảm. Ngọn phần thiên tử hỏa này hẳn là của cha mẹ cho ngươi. Ngươi thân là hậu nhân của Minh Hoàng và nhân tộc kết hợp, trong cơ thể tràn ngập minh khí. Nếu như không phải là có ngọn lửa này áp chế, thì chưa chắc ngươi đã có thể có bộ dáng như thế này. Đường Phi Hồng nói. Chương 561 Khuê Dương của Thiên Yêu Tộc. Lâm Phàm sợ, sững sờ. Minh Hoàng, đó là một loại man thú sống ở một nơi cực kỳ âm tà. Hơi thở ở đó có thể ăn mòn tinh khí thần của con người. Hơn nữa, nếu như bị dính quá lâu, thậm chí có thể ảnh hưởng đến đầu óc. Rốt cuộc cha của Ân Đình là ai mà lại trâu bò như vậy? Ngay cả Minh Hoàng cũng xuống tay. Thần võ giới đúng là việc gì cũng có thể xảy ra chứ, con mẹ nó thú tính thật đó. Đôi mắt của Lâm Phàm bùng lên nhân quả chi hỏa, liền nhìn thấu vào, phát hiện có vấn đề. Trong cơ thể của An Đình có một luồng vật chất màu xám, đây chính là minh khí mà sư phụ nói. Nghĩ đến hắn lập tức hiểu ra, tác dụng của phần thiên tử hỏa chính là để áp chế minh khí trong cơ thể của An Đình, để cho nàng trưởng thành bình thường. Nếu như không có phần thiên tử hỏa này, hậu quả thực không dám tưởng tượng. Đa tạ ý tốt của sư muội, nhưng sư huynh không cần. Người cất kỹ phần thiên tử hỏa trong người đi, đừng để cho người khác biết nghe chưa. Tuy rằng Lâm Phàm thường xuyên nói những lời mật ngọt với các sư tỷ, thoạt nhìn như là một tên cha nam, một tên đê tiện, nhưng đó cũng chỉ là một loại giao tiếp mà thôi. Trong tình huống này, Lâm Phàm quả quyết cự tuyệt. An Đình ngây người, đôi mắt nhìn Lâm Phàm chằm chằm, không ngờ là sư huynh lại từ chối. Rõ ràng là sư huynh rất mong lấy phần thiên tử hỏa. Cô bé cũng hy vọng Lâm sư huynh có thể nhận lấy quà của mình. Nàng có chút tủi thân. Lâm Phàm bất đắc dĩ. Rốt cuộc đầu óc của tiểu nha đầu này nghĩ gì vậy? Không nhận phần thiên tử hỏa là muốn tốt cho ngươi đó. Vậy mà ngươi còn biểu hiện bộ dáng như thế. Lâm Phàm cần phần thiên tử hỏa, nhưng tiền đề của việc này là không thể vi phạm lý tưởng của mình. Biểu hiện của Lâm Phàm ta tuy cặn bã, trà xanh, cha nam và đê tiện, nhưng ta là người đàn ông tốt. Huống hồ, dưới sự nhìn thấu của nhân quả chi hỏa, Một khi Lâm Phàm lấy phần thiên tử hỏa của An Đình, nhân quả sẽ rối loạn. Lựa chọn tốt nhất là đừng có động vào. Sư phụ. Lâm Phàm nhìn về sư phụ, ánh mắt đầu tiên nhìn đến lại sững sờ, không thể tưởng tượng nổi, thậm chí còn kinh hãi. Này, bởi vì Lâm Phàm vẫn đang vận lên nhân quả chi hỏa, cho nên khi nhìn vào sư phụ là lập tức hiểu ra ngay vấn đề. Ở trên người của Đường Phi Hồng, ngoài sợi dây nhân quả thầy trò, còn có một sợi dây nhân quả tình tố. Một ý tưởng đáng sợ bùng lên ở trong lòng của Lâm Phàm. Lâm Phàm, ta xem ngươi là sư phụ, mà sư phụ lại có một loại ý nghĩ khác với ta. Lâm Phàm lập tức dập tắt nhân quả chi hỏa, ép cho mình bình tĩnh lại, không để lộ sơ hở. Hắn gạt những thứ vừa nhìn thấy đi, tuyệt đối không thể nhớ. Mặt của Đường Phi Hồng lộ vẻ nghi hoặc. Sao vậy? Lâm Phàm lắc đầu. Không có gì. Sau đó hắn xoa đầu An Đình, âm thanh ôn hòa nói. Sư muội, đa tạ ý tốt của ngươi, nhưng sư huynh thực sự không cần. Ngươi hãy bảo vệ phần thiên tử hỏa này thật tốt. Đi về đi, không được nói chuyện này với ai đâu. Lâm Phàm có thể không có bất kỳ ý gì với An Đình, nhưng nếu như bị người khác biết thì tuyệt đối họ sẽ sinh lòng tham. Người ở Thiên Hoang Thánh Địa có thể không có ý tưởng đó, nhưng rất có thể khi việc này truyền ra ngoài thì An Đình sau này sẽ bị đe dọa. An Đình thất vọng nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, quay người rời đi. Đường Phi Hồng nhìn bóng dáng của cô bé, nàng có thể đi vào U Tử Phong tất nhiên là được sự cho phép của bà ta. Không ngờ Lâm Phàm lại có thể khống chế được lòng tham, không có lấy phần thiên tử hỏa. Ngươi không hối hận chứ? Đường Phi Hồng nheo mắt. Lâm Phàm đáp, không hối. Ngươi nghĩ quá nhiều. Tuy ngọn lửa này là của đối phương, là của Minh Hoàng cho, thế nhưng cho dù Minh Hoàng có đến đây thì vẫn có ta, ta vẫn có thể bảo vệ ngươi. Đường Phi Hồng rất tự tin. Bà ta cũng biết cho dù là An Đình cam tâm tình nguyện giao phần thiên tử hỏa cho Lâm Phàm, Minh Hoàng mà biết tất nhiên sẽ đến trả thù. Lâm Phàm lắc đầu. Không, nàng là sư muội của ta, mặc kệ như thế nào ta cũng không thể nào tổn thương đến các sư muội. Đúng là phần thiên tử hỏa rất quý, nhưng cũng không phải là duy nhất. Từ từ tìm, đến lúc sẽ có được thôi. Không nghĩ tới con cháu của Minh Hoàng và nhân tộc lại xuất hiện ở Thiên Hoang Thánh Địa. Tất nhiên là mấy lão già kia sẽ không ngồi yên. Nếu như không phải do ngươi thì thực sự là rất khó phát hiện đó. Đường Phi Hồng có thể phát hiện ra An Đình, cho nên tâm trạng cũng rất không tệ. Loại con cháu của man thú dị chủng có thiên phú rất cao, là hạt giống bồi dưỡng tu luyện, còn có ưu thế hơn nhân tộc. Điều tiếc nối duy nhất là hậu duệ này có tỷ lệ sống sót cực thấp, bởi vì minh khí do sự kết hợp giữa phần thiên tử hỏa chấn áp. Nếu như không có phần thiên tử hỏa thì e rằng là những người như An Đình không thể sống được. Lâm Phàm cúi đầu, hắn phát hiện sư phụ có chút không thích hợp với tình huống của hắn. Chỉ là hắn không thể hiện ra, coi như không có gì xảy ra vậy. Lỡ như ban đêm sư phụ lại đột kích khống chế hắn, lột sạch quần áo của hắn, nếu như hắn không phục tùng thì sẽ ra tay độc ác. Vậy rốt cuộc mình nên khuất phục hay nên phản kháng? Hay vấn đề này thật đau đầu. Ở một bên, tiểu lão đầu bội phục Lâm Phàm. Nếu có loại chuyện xảy ra với lão như vậy, chắc chắn lão sẽ không từ chối. Đó là phần thiên tử hỏa đó. Ai à, ngoài miệng thì nói là sau này có thể tìm được, nhưng nếu như dễ tìm như vậy thì đâu có còn là đồ hiếm. Đường Phi Hồng đi rồi, rốt cục dưới ánh mắt mong chờ của Lâm Phàm, năng lực của nhân quả chi hỏa quá mạnh. Lâm Phàm cũng không biết sư phụ có biết là hắn phát hiện ra nhân quả ở trong của sư phụ hay không. Chắc là không đâu, chắc là không đâu. Còn mẹ nói chứ, thật là đáng sợ đó. Tẩy nghiệp kim hỏa không có năng lực như vậy, chỉ riêng có nhân quả chi hỏa mới có. Mà rốt cuộc nhân quả chi hỏa là tồn tại dạng gì thì Lâm Phàm cũng không rõ, nhưng tuyệt đối nó là cực hạn. Bởi có thể chạm đến nhân quả thì là thứ không đơn giản. Người đó, thật là trâu bò mà. Tiểu lão đầu giơ ngón tay cái, không còn lời gì để nói, chỉ có thể dùng động tác như vậy để tỏ vẻ bội phục Lâm Phàm. Lâm Phàm nói, nếu như lão có tam hòa, thì cho dù lão không cho, ta nhất định sẽ cướp của lão. Tiểu lão đầu trợn mắt, ai à, người đó, ta đối xử với ngươi không tệ, mà ngươi lại còn định làm thế với ta. Ai, được rồi, hai hỏa còn lại, ngươi định làm thế nào? Thôi thì chờ vậy, tu vi chưa đủ, ở bên đó quá nguy hiểm, không dám tùy tiện. Lâm Phàm có mục tiêu rõ ràng, hắn biết rõ thực lực của mình, mà đến đó thì sẽ rất nguy hiểm. Vận may không thường xuyên ở bên, nếu như ngươi không cẩn thận, ngươi sẽ chết rất thảm thiết. Tiểu lão đầu cảm thấy Lâm Phàm thực sự là chán ngán, mỗi một bước đều phải suy suy tính tính, giống như cả đời ngươi đã lên kế hoạch, làm cho lão có chút cảm thấy những gì từ trước tới giờ lão làm là lãng phí. Lâm Phàm quay trở lại trong phòng tiếp tục tu luyện, quy nguyên cảnh rất quan trọng, không thể tùy tiện được. Sau khi An Đình rời khỏi U Tử Phong thì vẫn luôn khoe khoang, ta đã gặp được Lâm Sư Huynh. Lâm Sư Huynh còn xoa đầu ta đây này, ở trên đầu của ta vẫn còn mùi thơm của tay Sư Huynh đây này. Nàng ta không nghĩ tới sự nghiêm trọng của chuyện này. Cũng may là các sư tỷ ở thánh địa đều đối xử tốt với nàng, coi nàng chỉ như là một cô bé trẻ con. Thế nhưng ở trong mộng, rốt cuộc An Đình có coi mình là trẻ con hay không thì người ngoài không thể biết. Rất nhiều đệ tử đều biết Lâm Phàm tồn tại không phải là chuyện tốt đối với các sư tỷ ở Thiên Hoang Thánh Địa. Từ sau khi Lâm Phàm xuất hiện, đệ tử ở Thánh Địa kết thành bạn đời hiếm đến mức đáng thương. Trước kia từng người thoát khỏi kiếp độc thân thì còn dễ xử lý. Bây giờ khó khăn như vậy, coi như đã là cực hạn. Mấy tháng sau, Thịnh Lan không thể nhịn được nữa, tìm Vạn Quật Lão Quân, muốn hỏi cho ra nhẽ, đã qua lâu như vậy mà không thấy có động tĩnh, việc này làm cho bà ta không chịu được. Đối với việc Thịnh Lan đến, Vạn Ma Lão Quân rất bình tĩnh, trực tiếp một câu đuổi bà ta đi. Hắn không có xuất hiện, thì bổn tọa có biện pháp nào? Chỉ một lời này đã trực tiếp làm cho Thịnh Lan câm nín, không nói được gì, cũng không biết xử lý ra sao, bởi vì Vạn Ma Lão Quân nói có sai đâu. Lâm Phàm không giống những người khác, có nhiều người muốn đi ra ngoài rèn luyện, mạo hiểm. Duy nhất chỉ có Lâm Phàm thích ở trong thánh địa tu luyện. Hơn nữa, chỉ cần tiến vào tu luyện là khó mà biết được bao giờ hắn sẽ kết thúc. Lúc này ở trong phòng, kình đạo hùng hậu tràn ngập, Lâm Phàm đang bị một cỗ lực lượng bao vây. Tu vi của hắn không ngừng tăng lên, cảnh giới của hắn đang dần dần đột phá. Tiêu hao điểm vạn năng, hắn bước vào cảnh giới quy nguyên tầng 2. Rèn luyện thành công đã đạt đến mức độ viên mãn. Bây giờ điểm vạn năng còn ít, cần phải tu luyện tuyệt học để tích góp điểm vạn năng. Chấn Long Kinh là một môn thần công tuyệt học phức tạp, hắn còn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ Chấn Long Kinh. Chờ đến khi Chấn Long Kinh viên mãn, hắn có thể thử tuyệt học khác. Hắn cũng đã tu luyện Thiên Long Thần Nguyên, Chấn Thế Quyền, Thiên Long Đại Trưởng Ấn Đỉnh Phong. Chỉ còn sót lại một trận văn, chính là Khốn Long Văn. Cái này khác với quyền ấn, nó bày ra trận văn, tạo thành sự áp chế, giống như là trận pháp mà sư tôn bày ra ở U Tử Phong vậy. Nhưng đương nhiên là Khốn Long Văn này rất lợi hại, chuyên dùng để trấn áp thiên long, làm sao có thể là đơn giản. Ở trên đỉnh đầu hiện lên những hoa văn của trận văn sơ giai, những tia sáng lung linh huyền ảo đang mờ mờ bay quanh Lâm Phàm, quả thực trông rất kỳ diệu. Hắn đã hiểu ra, mượn dùng thế lực trong trời đất để hình thành áp chế. Thủ pháp trong đó vô cùng ảo diệu, tuyệt đối không có tầm thường. Tiểu lão đầu ở bên ngoài cảm nhận được luồng uy thế này đã sớm thành quen. Ánh mắt hiện lên lập lòe, tiểu tử này thật giỏi, lại có tiến bộ. Tu luyện đối với tiểu tử này đơn giản cứ như là việc ăn uống vậy. Ngay khi lão còn đang hâm mộ thì một bóng người xuất hiện sau lưng, một luồng khí lạnh sộc lên đầu của lão. Lão cảm thấy có chút không đúng, lỗ chân lông nổ tung, cứng đờ quay đầu, không biết từ bao giờ Đường Phi Hồng đã xuất hiện. Lão muốn nói, nhưng lắp bắp. Tu vi của ngươi có chút yếu, thiên phú không ăn thua, âm dương tầng 3 chậm chạp không đột phá, ta cho ngươi đan dược này, hẳn là có thể giúp ngươi đột phá đi. Vừa dứt lời, một viên đan dược bay đến trong tay của tiểu lão đầu. Tiểu lão đầu nhìn viên đan dược, đôi mắt trợn tròn, vừa định nói gì đó thì phát hiện Đường Phi Hồng đã biến mất. Ấy à, ấy đúng là họ người tốt à. Hảo nhân lỡ, hảo nhân lỡ. Tiểu lão đầu cảm động đến muốn khóc, liếc mắt đã nhìn ra đan dược này không tầm thường, cho dù là lão cũng khó mà lấy được. Đối với loại người như Đường Phi Hồng thì loại đan dược này lại quá đơn giản. Về phần Đường Phi Hồng nói thiên phú của lão không ăn thua, tu vi yếu. Ở trước mặt viên đan dược này, lão thản nhiên nhận không có ý kiến. Nói thế nào cũng được, miễn là có lợi ích. Mấy tháng sau, ai, rốt cục lão phu đã đột phá rồi. Hồn phách của tiểu lão đầu đã hợp nhất, ngưng tụ thành thần thức. Chỉ cần thần thức không ngừng lớn mạnh là có thể đạt đến thiên nhân cảnh. Đạt đến cảnh giới này cũng có thể nói là cao thủ thực sự ở thần võ giới. Lão cảm thấy thực lực của mình đã tiến bộ vượt bậc, đã mạnh mẽ hơn xưa gấp mấy phần. Đặc biệt là thần thức có tác dụng vô cùng kỳ diệu, lão mừng rỡ như điên. Làm hộ vệ cho người ta thật là tốt. Chương 563. Đã sớm kiếm được chỗ tốt của Đường Phi Hồng. Tiểu lão đầu nhìn lên không trung, trời xanh mây trắng, tâm trạng rất tươi đẹp. Trước nay đều không có cảm giác nào có thể so với cảm giác sung sướng này. Ai à, mùa xuân lần thứ hai của lão phu đã bắt đầu nở rộ từ khi trở thành vệ sĩ cho tên tiểu tử này. Tiểu lão đầu cười thật tươi, chờ tương lai Lâm Phàm trở thành tồn tại cao cao tại thượng, lúc đó lão sẽ viết ra một cuốn hồi ký. Nội dung thì chưa có vạch ra sẵn, thế nhưng cái tên thì lão đã nghĩ ra rồi. Những tháng năm ta làm vệ sĩ của Thiên Tôn, tuyệt đối lúc đó cuốn hồi ký của lão sẽ cực kỳ hot. Lâm Phàm mở cửa ra ngoài, tu luyện Chấn Long Kinh đến viên mãn, lại tích lũy điểm vạn năng. Nhìn tiểu lão đầu, phát hiện nhân quả của đối phương với mình đã bắt đầu dày lên và phức tạp chằng chịt. Bất đắc dĩ thở dài, xem ra giữa mình và tiểu lão đầu càng ngày càng gắn bó. Rất có thể lão già này sẽ bấu chặt lấy chân hắn. Không nghĩ tới, ở thần võ giới, kẻ thức thời mới là ta Trang Tuấn Kiệt. Thường thường những chỗ tốt đều là những thứ mình không tưởng tượng ra nổi. Bây giờ Lâm Phàm muốn đi tìm tuyệt học tầm thường thì khó mà lọt vào mắt. Cũng may hiện tại không chỉ có sư tôn cho, mà ngay cả thánh chủ của thánh địa cũng sẵn sàng cho hắn, để hắn luyện cho tốt. Lâm Phàm không để ý đến tiểu lão đầu nữa, quay về bên trong phòng để lựa chọn tuyệt học của mình. Không có lựa chọn tùy ý như ngày xưa, mà hắn rất tỉ mỉ, cẩn thận. Phát hiện có rất nhiều tuyệt học đã không phù hợp với yêu cầu của hắn. Sau khi lựa chọn tuyệt học Chấn Long Kinh, tầm nhìn của hắn cũng nâng cao dần. Ấy không được, cái này cũng không. Ấy cái này trông thì có vẻ lợi hại, nhưng cũng không ăn thua. Không có các loại truyền thuyết cổ xưa này thêm vào, thì làm cho người ta không yên tâm đâu. Lựa chọn rất lâu vẫn chưa chọn được cái phù hợp, thật bất đắc dĩ. Người đang tìm cái gì vậy? Đường Phi Hồng xuất quỷ nhập thần, loáng một cái đã xuất hiện ở ngay đằng sau lưng, làm cho Lâm Phàm giật thót cả tim. Sư phụ, ta đang tìm tuyệt học đó. Chấn Long Kinh này không đủ để ngươi luyện sao? Là không đủ. Lâm Phàm nói thật. Đường Phi Hồng không đáp, ánh mắt không gợn sóng nhìn Lâm Phàm. Nhìn đến mức tâm lý của Lâm Phàm có chút hốt hoảng, không biết có phải lời của mình nói quá kiêu ngạo hay không, dẫn đến sư phụ không vui. Có lẽ sư phụ sẽ hồi đáp một câu, ta rất ghét kẻ khác ngạo mạn trước mặt ta. Một lát sau, Đường Phi Hồng nói, tuyệt học ở đây thuộc về khai tông lập phái. Nếu như vậy mà cũng không tìm được cái nào thích hợp sao? Sư phụ, ta đang muốn tìm cái nào có ngang cấp với Chấn Long Kinh đó. Ở thời điểm này, hạ thấp yêu cầu của mình là hành vi ngu dốt. Chính mình biết mình muốn gì mà sư phụ cũng không biết. Lùi lại một chút, rất có thể khiến cho sư phụ hiểu lầm. Chấn Long Kinh ở thời kỳ thượng cổ cũng đã được coi là tuyệt học của tuyệt học. Muốn tìm được loại cùng loại như vậy là không có. Ở đây không có thứ mà ngươi muốn đâu. Đường Phi Hồng nói, tu luyện Chấn Long Kinh cực kỳ khó. Bà ta cũng không biết vì sao Lâm Phàm có thể tu luyện thành công. Tuy rằng nghi hoặc nhưng bà ta không hỏi. Đây là điều không cần thiết. Lâm Phàm có chút tiếc nuối, không nghĩ tới lại thành ra như vậy. Hắn còn tưởng rằng với thân phận và địa vị của sư phụ thì sẽ tìm một chút tuyệt học là đơn giản. Ngay sau đó, những gì Đường Phi Hồng nói làm cho Lâm Phàm lại có hy vọng. ở đây không có, nhưng thánh địa có. Quan trọng là ngươi phải trở thành thánh tử. Đương nhiên, với ngươi, năng lực trở thành thánh tử là tất nhiên. Chỉ cần một câu là có thể giải quyết. Nhưng quy định là phải kiểm tra. Không sợ ngươi không cần, thì quy định này cuối cùng vẫn không thay đổi. Ngươi hiểu không? Đệ tử hiểu. Vậy tốt, chờ vài ngày nữa ta sẽ thông báo. Đã đạt đến mức độ này thì chỉ có thể đành vậy. Ở sâu trong thánh địa, phiến không gian thần bí là nơi mà thánh chủ và các trưởng lão tu luyện. Khi thánh địa không có bất kỳ chuyện gì lớn, bọn họ đều sẽ ở đây. Sư huynh, ta chuẩn bị để Lâm Phàm làm thánh tử. Đường Phi Hồng xuất hiện chậm rãi nói. Thánh chủ đáp. Được rồi, việc này muội cứ làm, không cần phải bàn những việc nhỏ nhặt với ta. Thánh tử thánh nữ ở Thiên Hoang Thánh Địa đều là người xuất sắc ở trong đám đệ tử. Đường Phi Hồng là trưởng lão, tất nhiên có quyền chọn một vị đệ tử thành thánh tử. Theo quy định thì cần phải kiểm tra. Vừa vặn cũng hay một đoạn thời gian, đám Phục Bạch muốn đi Đoạn Long Sơn, để cho hắn đi theo. Cũng được. Tuy nói thực lực của tên tiểu tử đó đã không cần kiểm tra, nhưng quy định là quy định, không thể phá hư quy củ. Thánh chủ rất hài lòng với tính toán của Đường Phi Hồng, không cần nói thêm điều gì. Tất nhiên Đường Phi Hồng muốn sắp xếp để rèn luyện cho Lâm Phàm, tập trung tu luyện là chuyện tốt, nhưng ngoài tu luyện thì rèn luyện bên ngoài cũng rất quan trọng, thường thường có thể đạt được những chỗ tốt không tưởng. Thời gian trôi qua rất nhanh, vài ngày sau, tiểu lão đầu vô cùng vui mừng, rốt cục lại có thể đi ra ngoài chơi. Nhưng lúc biết được là đến Đoạn Long Sơn, lão đã nghĩ đến việc Thiên Hoàng Thánh Địa muốn cho Lâm Phàm tỏa uy danh. Đường đến Đoạn Long Sơn không chỉ có ở phía đông, ở những nơi khác cũng đều có đường. Lâm sư đệ. Phục Bạch nhìn thấy Lâm Phàm chào hỏi. Cái nhìn của y đối với Lâm Phàm chính là thực lực rất khủng bố, là người mà y sẽ theo đuổi, hơn nữa là rất được thánh chủ và các trưởng lão coi trọng. Phục sư huynh. Lâm Phàm mỉm cười, đối phương thân thiện thì mình cũng phải nể tình, dù sao cũng đều là đồng môn, phải sống hòa nhập. Chương 564. Trần Uyên nhìn thấy Lâm Phàm thì mắt sáng ngời. Lâm sư đệ, là ngươi cùng chúng ta đi đến Đoạn Long Sơn. Trước kia khi có mâu thuẫn, gã không điều tra cụ thể về Lâm Phàm. Sau này chịu thua, quan hệ với Lâm sư đệ tiến bộ. Gã có điều tra qua, phát hiện Lâm sư đệ đúng là rất thích tu luyện, thường bế quan tu luyện, không thấy mặt. Gã rất thích điểm này của Lâm sư đệ, không giống những kẻ khác, có một chút thanh danh đã đi khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, hái hoa bắt bướm. Trong lòng nghĩ đến những tên đó, nên học tập Lâm Phàm xem. Lâm Phàm cười cười, sư tôn nói với ta tham gia lần rèn luyện này trở về là có thể trở thành thánh tử, có thể tu luyện tuyệt học của thánh địa đó. Không có che giấu, rất bình thường. Phục Bạch và Trần Uyên nghe nói thì sửng sốt, quả nhiên là người so với người làm người ta tức chết. Bọn họ trở thành thánh tử phải qua trăm cay nghìn đắng, không ngờ Lâm sư đệ mới vào thánh địa ngắn ngủi có mấy năm đã có thể trở thành thánh tử. Năng lực này mấy ai có thể so được. Lâm sư đệ, với thực lực của ngươi bây giờ, cùng với uy vọng của thánh địa, trở thành thánh tử hoàn toàn không cần phải qua rèn luyện. Trần Uyên nói. Đúng vậy, nhưng sư tôn nói đây là quy định, nhất định là phải làm theo quy định. Trần Uyên kính nể, không nghĩ tới đường trưởng lão mà người người sợ hãi lại tuân theo quy củ như thế, không có đi cửa sau. Điều này làm cho gã cảm thấy Thiên Hoang Thánh địa rất không tệ, không có cái chuyện ưu ái. Lúc ba người bọn họ đang nói chuyện thì có những đệ tử khác ở xung quanh cũng đi đến. Đặc biệt là một vài sư tỷ nhìn thấy Lâm Phàm thì trong bụng vui như mở cờ, trứng cứ sục sạo hết cả lên. Không nghĩ tới lần này lại có thể đi cùng với Lâm sư đệ, thật hạnh phúc. Từng đôi mắt sáng ngời nhìn Lâm Phàm, chỉ hận không thể đi đến một ngụm ngoạm hắn vào mà mút máp. Trần Uyên làm bộ không thấy ánh mắt này, trong lòng thở dài, đúng là một đám đàn bà nông cạn. Tuy nhiên những lời đó chỉ có thể chôn giấu, làm sao có thể nói ra. Nếu không, lại đến lúc quay về lúc trước bị cả lũ đàn bà gọi là Trần Cẩu, lúc đó thì nhục lắm. Đến giờ xuất phát, tiễn đưa là một vị trưởng lão ở trong thánh địa, thuộc về tầng lớp lão đại, khuôn mặt lạnh lùng, tựa như không có tình cảm gì. Một đám sư tỷ vây quanh Lâm Phàm hò reo Lâm sư đệ, nói những lời khích lệ. Phục Bạch và Trần Uyên coi như là người thừa, liếc nhìn nhau, bất đắc dĩ thở dài. Các đệ tử nam khác đều top 5 top 3, nhỏ giọng thì thầm, ánh mắt hâm mộ nhìn Lâm Phàm. Nếu như bọn họ chỉ cần bằng một nửa Lâm Phàm thì nhất định họ sẽ cho nữ đệ tử của thánh địa chữa hết, chỉ là ước mơ thì cũng chỉ là mơ ước. Có người sờ mặt, khuôn mặt thô ráp đầy trứng cá, có kẻ thì râu ria xồm xoàm, hoàn toàn không thể so được với Lâm Phàm. Hộ tống bọn họ là một pháp bảo phi hành có diện tích rất lớn, cho rất nhiều đệ tử có thể đứng lên. Lâm Phàm được hoan nghênh, tất cả sư tỷ đều vây quanh hắn ríu rít trò chuyện. Lâm Phàm nhìn về phía vị trưởng lão lạnh lùng kia, tình cảnh bây giờ của hắn làm cho người ta rất muốn đánh. Không sợ vị trưởng lão này có số tuổi lớn. Nam nhân dù sao thì vẫn là nam nhân. Ánh mắt của vị trưởng lão nhìn Lâm Phàm cũng thấy bất thiện. Ai à. Lâm Phàm nhìn nụ cười ấy mà kinh hãi. Thời đại bây giờ, nhà ai mà không có mấy đứa cháu gái bướng bỉnh, trưởng lão mặt lạnh này cũng không được lũ trẻ con thích, bởi vì khuôn mặt của lão lúc nào cũng nghiêm túc. Thân là trưởng lão của thánh địa, thường thường đều dùng bộ mặt lạnh lùng khi đối mặt với đệ tử, như vậy mới có uy. Dần dần vẻ mặt đó đã thành thói quen, cháu gái của lão ở trong nhà cũng sợ lão. Thế nhưng lần này tận mắt nhìn thấy Lâm Phàm được các em gái ở trong thánh địa hoan nghênh, trong đó cháu gái của lão cũng ước mơ, lão phát hiện Lâm Phàm nhìn mình nở nụ cười thật tươi, hy vọng rằng là lão cũng không có ghét hắn. Cuối cùng lão thở dài, thôi được rồi, biết đâu một ngày ngươi lại làm cháu rể của ta thì sao, ta cũng không có quá khắt khe với ngươi nữa vậy. Lâm Phàm bị một đám sư tỷ vây quanh, ngoài việc trò chuyện phiếm với các sư tỷ thì cũng chỉ là ngắm cảnh đẹp. Từ trên cao nhìn xuống, nơi đây đẹp không tả nổi. Thần võ giới đất rộng của nhiều, cảnh đẹp kỳ lạ đếm không xuể. Hắn đi đến thần võ giới cũng chưa được nhìn hết tất cả mọi thứ, bây giờ nhìn lại thì vô cùng kinh ngạc. Tương lai nếu như có cơ hội, hắn nhất định sẽ đưa sư tỷ đi thăm thú. Sau một hồi đã đến Đoạn Long Sơn, Lâm Phàm nhìn sang vị trưởng lão lạnh lùng, xua các đệ tử nhảy khỏi con tàu. Lúc hạ xuống đất, Lâm Phàm đã phát hiện có rất nhiều người đã đứng ở đây, bộ dáng đều còn rất trẻ đang trò chuyện. Thấy bọn họ đến, đám người này nhìn sang. Người của Thiên Hoàng Thánh Điện đã tới. Này, Phục Bạch cũng tới. Ta nghe nói trước hắn bị Tần gia đánh tan tác. Người xem, tên kia có phải là Lâm Phàm không? Ấy, dung mạo và mị lực tuyệt thế, chính là hắn đó. Tần Chăn của Tần gia đã thua, chính là vì tên này, danh bất hư truyền đó. Các cô nương đều đang vây quanh hắn, thật là làm cho người ta hâm mộ đến chết mà. Phục Bạch biết có người đang bàn luận về mình, nhưng vẫn chưa có ảnh hưởng gì lắm. Bị thua một lần thì cũng chả sao, ta vẫn còn đang tiếp tục tu luyện cơ mà. Vẻ mặt của Phục Bạch vẫn thản nhiên. Trần Sư Huynh, rốt cục chúng ta đến Đoạn Long Sơn này để làm gì? Lâm Phàm hỏi nhỏ. Trần Uyên đáp, là để rèn luyện đó. Ở đấy có rất nhiều đồ thích hợp cho tu vi dưới thiên nhân rèn luyện đó. Dưới thiên nhân cảnh đi vào đây, chẳng phải là để cho ta giết lung tung ở đây sao? Lâm Phàm mỉm cười. Ấy sư đệ, đi vào đây phải cẩn thận. Ở đấy có rất nhiều thủ đoạn. Vị trí của Đoạn Long Sơn ở gần giữa, các đệ tử của các thế lực lớn đều tới đây. Người nhìn một đám người cầm kiếm bên kia kìa, họ là đệ tử của kiếm cốc ở phía nam. Người cầm đầu tên là Ngộ Kiếm, tu vi rất cao đó, kiếm đạo thâm sâu. Còn ở bên kia là đệ tử Phật Môn ở phía tây đó, cầm đầu là Phật tử Phật Môn. Nghe đồn từ nhỏ sinh ra đã có Phật Quang, được Phật Môn thu làm đệ tử, năng lực rất mạnh. Trần Uyên giải thích tình huống cho Lâm Phàm nghe. Đều là mấy kẻ lần đầu tiên đã chưa từng tiếp xúc. Có người cho dù hắn ta cũng không đánh lạc, dù sao thì biến thái ở trong thần võ giới rất nhiều. Lâm Phàm phát hiện lúc những người đó nhìn thấy mình, gần như chỉ liếc mắt mà thôi, chứ không dừng lại một chút nào. Dường như là không có để ý đến hắn vậy. Cũng tốt, bởi vì hắn cũng chẳng thích trở thành tiêu điểm trong mắt của người khác. Vào lúc này, chân trời ở phía xa, mây đỏ điên cuồng, sấm sét đùng đùng. một tiếng long ngâm vang vọng khắp cả trời đất. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn là rồng. Hắn chưa bao giờ thấy rồng cả. Trần Uyên nói, Lâm Sư Đệ, đó là thiên yêu tộc ở phía đông đó. Xem ra trận thế này hẳn là khuê dương của thiên yêu tộc đó. Vật cưỡi là một con dao long, thích xuất hiện tư thế bá đạo như vậy đó. Cái gì? Thiên yêu tộc? Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn, một con ác dao có chiều dài trăm trượng xuất hiện từ trong mây, kéo theo một cỗ xe. Quả thật là khí thế phi phàm, rất bá đạo, rất chất. Nhìn thấy ngồi ở trên xe là một nam tử, ở trên đầu mọc sừng dê, đi theo gã. Mọi người bắt đầu thì thầm. Ở nơi đây không phân tranh chủng tộc, nhân tộc cũng được, thiên yêu tộc cũng được, đều truy tìm đến thiên đạo cao cao tại thượng. Ngoài tranh đoạt bảo bối ra thì không có tranh chấp chủng tộc. Rất nhanh, con ác dao kia hạ xuống, ở trên xe khuê dương chậm rãi đứng dậy. Lập tức có bốn vị đại hán khiêng một cỗ kiệu xuất hiện. Này, mấy đại hán đó là nhân tộc. Lâm Phàm nói, sư đệ, nhân tộc này đều là do thiên yêu tộc nuôi dưỡng. Tuy nói là nhân tộc, nhưng đều đã bị thiên yêu tộc đồng hóa rồi. Lâm Phàm nhíu mày, không ngờ là như vậy. Hắn phát hiện người ở đây hình như đã quen với việc như vậy. Ở đây có lẽ là không phân biệt chủng tộc gì cả. Nếu như ở thế giới của hắn thì người nuôi gia súc, nhưng ở thế giới này thì rất có thể là gia súc nuôi người. Lúc đó không phân biệt được đâu là gia súc, đâu là người. Lâm Phàm gật gật đầu, thôi được rồi. Dù sao thì người ta quen được, mình cũng phải quen. Các vị, đã tới sớm. Khuê Dương cười nói. Khuê Dương, các người xuất hiện vẫn cứ màu mè như vậy. Con ác dao này bị thiên yêu tộc người nuôi dưỡng trăm năm mà con vẫn chưa hóa rồng. Ta xem ra là không có hy vọng. Một kẻ trong nhân tộc nói. Khuê Dương liếc mắt. Cho con súc sinh này thời gian 100 năm. Nếu như nó không hóa rồng, ta sẽ làm thịt nó mở tiệc. Dứt lời, Khuê Dương ngoắc ngón tay. Một tùy tùng của thiên yêu tộc xách theo một đứa trẻ con tới. Khuê Dương đỡ lấy đứa trẻ quan sát. Bé gái sinh ra chưa đầy 100 ngày là mỹ vị. Bên phía nhân tộc có người cúi đầu không nỡ nhìn. Trần Sư Huynh, hắn muốn làm gì vậy? Lâm Phàm hỏi. Trần Uyên đáp. Đây là trẻ em của nhân tộc, do thiên yêu tộc nuôi dưỡng, dùng để làm thức ăn cho thiên yêu. Cái gì? Là nhân tộc ăn thịt mà mọi người có thể nhìn được sao? Ta nghe nói mấy ngàn năm trước đã từng có đại chiến đó. Sau đó kết quả không giải quyết được gì. Bây giờ nhân tộc mà thiên yêu tộc dùng ăn chính là con cháu của những tù binh bị bắt trong cuộc đại chiến. Quả thuần dưỡng đã xây dựng một mảnh đất để nuôi nhân tộc khổng lồ. Nhưng mà thiên yêu tộc không cho rằng đây là nhân tộc, mà vì đã bị đồng hóa cho nên chỉ là gia súc của thiên yêu tộc thôi. Thậm chí đám người đó còn nghĩ rằng được thiên yêu tộc ăn là vinh dự của họ, là trách nhiệm, là nhiệm vụ của họ đó. Lâm Phàm nhíu mày, đã hiểu ý của Trần Uyên. Lúc này Khuê Dương lấy ra một con dao nhỏ, có một cái chén màu vàng, chuẩn bị bắt đầu hứng máu. Con dao lướt thẳng tới. Ngay khi dao sắp đâm thì cạch một tiếng, Lâm Phàm xuất hiện trước mặt của Khuê Dương, túm lấy cổ tay của gã. Người muốn làm gì vậy? Khuê Dương kinh ngạc ngẩng lên. Người muốn làm gì? Vừa dứt lời, Khuê Dương không nói nhiều, phách thẳng một chưởng về phía Lâm Phàm. Nhưng Lâm Phàm không sợ, giơ chưởng đọ lại. Đứa bé gái trong tay bị Lâm Phàm cướp lấy, sau đó hai người lùi ra. Tất cả mọi người ở hiện trường khiếp sợ, không ngờ lại có người ra tay cứu đứa bé. Đây là muốn gây chuyện với thiên yêu tộc. Có người hiểu rất rõ, khẳng định là kẻ này không chấp nhận được một màn như thế kia, cho nên mới cứu đứa bé. Nhưng bọn họ đều thở dài. Đứa bé đó cùng với đồng loại của nó đều là con cháu của nhân tộc, đã bị thiên yêu tộc nuôi dưỡng đồng hóa. Vận mệnh của đứa bé đó sinh ra chính là để cho thiên yêu tộc ăn. Ấy, sư đệ! Trần Uyên vội vàng chạy lên. Chỉ là lời còn chưa nói ra thì Lâm Phàm đã đưa đứa bé cho Trần Uyên. Trần Uyên cúi đầu nhìn đứa bé rồi lại ngẩng lên nhìn Lâm Phàm, đã hiểu. Lâm sư đệ đến từ phế địa cho nên không thể chấp nhận được tình huống này. Khi nhìn thấy như vậy, chỉ cần là người có chút tâm huyết thì chắc chắn sẽ lên tiếng. Thế nhưng người ở thần võ giới đều đã hiểu tình hình ở thiên yêu tộc cho nên họ chấp nhận. Khốn kiếp, ngươi là ai? Khuê Dương giận tím mặt, đứng phắt dậy. Bốn vị đại hán khiêng kiệu ở bên dưới không chịu được luồng áp lực của Khuê Dương, trong nháy mắt nổ tung thành máu thịt. Thế nhưng Lâm Phàm vẫn đứng đó sừng sững. Khi luồng áp lực của Khuê Dương tràn đến thì lập tức Lâm Phàm phẩy nhẹ tay, luồng áp lực tiêu biến. Mái tóc của hắn bị luồng áp lực thổi bay bay. Lâm Phàm lúc này đứng sừng sững đối diện với Khuê Dương của thiên yêu tộc. Nhân tộc Lâm Phàm. Tập 65. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày mai chúng ta tiếp tục theo dõi xem Lâm Phàm sẽ đối đầu với thiên yêu tộc như thế nào, và liệu rằng là có gây chuyện gì với thiên yêu tộc hay không. Xin chào và hẹn gặp lại.